Chương 2323 tối cường thăng cấp hệ thống. Lớn chiêu, cấm hàm nghĩa. Chương 2334, lớn chiêu, cấm hàm nghĩa, đều là huyết nộ cùng bạo trạng thái yêu thú, Long Phi đẳng cấp là cứng thương, chém giết một con yêu thú, chính hắn cũng bị va bay ra ngoài, một miệng tiên huyết bảo tố đi ra, nhưng là hắn không nghĩ muốn ngừng ý tứ, từ dưới đất bò dậy đến nắm một cái đan dược rót hết, sinh mệnh giá trị lại khôi phục không ít, kể may là lão tử luyện chế không ít đan dược. Không phải vậy thật phải chết ở chỗ này. Trở lại. Cả người lần thứ hai xông ra ngoài, huyễn ảnh kiếm võ. Xoạt xoạt xoạt, nghe lại là mấy kiếm, mỗi một lần đều là toàn lực mà ra, hơn nữa Long Phi mặc kệ là đánh nhau vẫn là giết yêu thú đều có cái đặc điểm, vậy thì là khóa chặt một con liền vào chỗ chết đánh, không chết không thôi, ken. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, Long Phi không có đi quản, lại giết đi tới, mấy hiệp hạ xuống yêu thú chết rồi 7-8 đầu. Long Phi trên người cũng thêm ra vài đạo trọng thương, xương sườn đứt đoạn mất một cái, trên bả vai thêm ra hai cái lỗ máu, tiên huyết nhỏ chảy, càng xa hơn yêu thú còn đang không ngừng tới rồi, yêu thú số lượng không có một chút nào giảm thiểu, ngược lại càng giết càng nhiều. Long Phi thở hổn hển, nhìn chu vi càng ngày càng nhiều yêu thú, nắm chặt. Trong tay thương khung kiếm, lẩm bẩm nói, "Ê không kém bao nhiêu đâu." Vù. Đột nhiên, thương khung kiếm tuôn ra một đạo ong ong thanh âm kỳ hô, Long Phi hô hấp, thương khung kiếm cũng thật giống ở hô hấp như thế, trường kiếm vừa rơi xuống, Long Phi vẽ mặt một nanh, bước tiến như điện, ánh mắt quét qua toàn trường, kẻ hết thảy đều phải chết. Số lượng quá nhiều, hơn nữa còn đang tăng thêm, Long Phi chi không chịu đựng nổi, bất quá hắn một mực chờ đợi, chờ yêu thú dày đặc nhất, nhiều nhất thời điểm, bởi vì hắn muốn phát đại chiêu, thương khung quyết, di hình hoán ảnh, huyễn ảnh thành chồng chất, một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo. Không mấy bóng người từ Long Phi bản thể trên kéo dài ra đi, hắn bóng người lại như là lưu qua như thế ở bầy yêu thú bên trong không ngừng qua lại, di động những kia yêu thú trong lúc nhất thời cũng không phản ứng kịp, cũng tại lúc này Long Phi chân khí trị điên cuồng giảm mạnh, thương khung kiếm sử dụng quá mức tiêu hao chân khí, cùng tâm thần, cũng may là Long Phi nuốt chửng cương thi nội đan, để hắn ủng có vô tận chân khí, không phải vậy mà nói căn bản không chống đỡ nổi này một chiêu ấy đến. Đây đi. Hết thảy cho ta bảo. Bạch. Huyễn ảnh di động, không ngừng trở lại Long Phi bản thể bên trên, từ huyễn ảnh xuất thể đến trở về chỉ dùng không tới mấy giây, những kia yêu thú căn bản không phản ứng kịp, đây là thương khung kiếm bên trong kiếm pháp, cũng là thương khung kiếm giai đoạn thứ nhất sức mạnh, hồng mông bên trong đại thế giới vũ khí bảng xếp hạng thứ ba tồn tại, cũng là hồng mông bên trong đại thế giới mạnh nhất kiếm, hắn sức mạnh. Không thể nào tưởng tượng được, ở cuối cùng một đạo huyễn ảnh trở lại Long Phi bản thể thời điểm, Long Phi mi hơi động lòng. Trong nháy mắt, toàn trường bảo tố huyết, những kia yêu thú trong nháy mắt toàn bộ ngã trên mặt đất, ở bọn chúng trên người đều xuất hiện mấy đạo trí mạng kiếm thương, mấy trăm con yêu thú trong nháy mắt ngã xuống đất, tứ cấp yêu thú cũng tốt, cấp 5 cũng tốt. Liền ngay cả lục cấp yêu thú cũng trong nháy mắt bị dây, tình cảnh liền dường. Như máu tanh địa ngục, mạnh mẽ kinh khủng khiếp, đồng thời Long Phi cũng sảng khoái rối tinh rối mù, bởi vì trong nháy mắt này, hắn màng tai hầu như muốn nổ giống như vậy, hệ thống gợi ý âm thanh điên cuồng bảo tố lên, ken. Ken, ken, ken, ken, EXP ở bảo táp, chân khí trị cũng cấp tốc phình lên, cùng thần năng lượng trị cũng vào đúng lúc này đạt đến 100 điểm đầy trạng thái, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp luyện khí 1 cấp. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp luyện khí cấp 2. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được đặc thù khen thưởng vật phẩm cấm hàm nghĩa U10 có hay không tu luyện. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi mộng bức ở tại chỗ, có chút không phản ứng kịp, về cái gì đồ vật? Cấm hàm nghĩa. Cướp lớn chiêu. CMN. Hệ thống, ngươi trâu bò, này trời ơi, Long Phi kích động có chút nói không ra lời, đây là một trò chơi bên trong anh hùng kỹ năng, là lớn chiêu kỹ năng, lớn chiêu phóng thích, khóa chặt một người, bùng nổ ra siêu cường thương tổn, hơn nữa, chỉ cần lớn chiêu giết người. Liền có thể thu được lực công kích bổ trợ, đây là lớn chiêu biến thái nhất địa phương, một khi vận dụng thật tốt, công kích sẽ điên cuồng chồng chất, càng ngày càng mạnh, cấm hàm nghĩa khóa 10. Chuyện này 10 lại là cái gì? Long Phi nghi hoặc, hắn hiện tại cũng không kịp đợi, lập tức nói, ê tu luyện. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi tu luyện cấm hàm nghĩa U10 công pháp, cấm hàm nghĩa U10 cấp bậc, thiên giai cấp 9 tiêu hao, 1 vạn điểm chân khiếm lạnh, 12 giờ miêu tả. Kỹ năng phóng thích, thu được 10 tầng kỹ có thể tổn thương, miêu tả 2, Mỗi U6I1OI lần đánh giết người có thể nuốt chửng đối phó một thành tu vị đem chuyển hóa thành kinh nghiệm, kệ ha ha ha, lần này phát rồi. Tuyệt bức muốn phát ra. 10 tầng thương tổn liền trâu rối tinh rối mù, hơn nữa giết người còn có thể đem tu vi của đối phương chuyển hóa thành kinh nghiệm cho ta, quá trâu bò, nếu như giết cái chân võ cảnh giới cường giả, ngoại trừ bản thân kinh nghiệm ở ngoài, có thể được hắn 1/10 tu vị chuyển hóa kinh nghiệm, này kinh nghiệm tuyệt bức muốn bay. Long Phi sôi trào ế sảng khoái. Liền thăng 2 cấp, còn phải đến một cái lớn chiêu hệ thống mị lực chính là tăng mạnh. Long Phi thăng cấp sau khi, hắn thương thế trên người hoàn toàn khôi phục, vết thương vũ hợp, tiên huyết đình chỉ dẫn ra ngoài, tiên huyết khí tức không có lại khoách tán ra đi trong lúc nhất thời, những kia tới rồi yêu thú liền mất đi Long Phi khí tức, cũng không có lại xông lên mà lúc này Dịch Hữu Dung chất phát đứng ở nơi đó, vừa nãy tất cả nàng đều nhìn thấy này một chiêu kiếm, hãy cùng như thần tồn tại. Nàng liền không nhận ra không hiểu đây là một cái luyện huyết cảnh giới người có thể phát huy được kiếm kỹ, một chiêu kiếm phá sát mấy trăm con yêu thú, chuyện này Dịch Hữu Dung đầu óc có chút tê dại, nàng căn bản không làm được, hoàn toàn không làm được, nhìn một bộ hưng phấn cười khúc khích Long Phi, nàng trong lòng ở tự hỏi, thì hắn đến cùng là cái gì hình dáng người à? Trong nháy mắt giết chết như vậy nhiều yêu thú không nói, chính hắn khí tức trên người cũng đột biến, từ luyện huyết cảnh giới biến thành luyện khí cảnh giới, nói cách khác vừa nãy trong nháy mắt hắn còn đột phá, không nghĩ ra, xem không hiểu Dịch Hữu Dung chất phát đi lên trước, nói, ngươi vừa nãy là sao vậy làm được? Long Phi bắt đầu không có phát hiện Dịch Hữu Dung, nhìn nàng vẻ mặt kinh ngạc hẳn là nhìn thấy, Long Phi lộ ra trang bức nụ cười, nói, ê ra sao? Soái rối tinh rối mù chứ? Kỳ thực, Long Phi mình cũng không nghĩ tới, thương khung quyết sức mạnh nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Dịch Hữu Dung lẩm bẩm nói, ê soái, ngươi, có thể hay không dạy ta? Nàng khát vọng trở nên mạnh mẽ, phi thường khát vọng, so với bất luận người nào đều muốn khát vọng, lần trước cùng Triệu Vô Cực đối chiến, nàng liền một chiêu đều không tiếp nổi, nếu như tu luyện Long Phi bộ công pháp này, nói không chắc Dịch Hữu Dung ánh mắt nóng rực nhìn Long Phi nói, ê muốn học à? Dịch Hữu Dung gật gù Long Phi nói, ê đáp ứng ta một điều kiện. Dịch Hữu Dung nói, ơ ngươi nói. Long Phi nói, ê làm bạn gái của ta. Dịch Hữu Dung cau mày, Long Phi cảm giác nàng tức giận hơn, lập tức nói, kẻ ta chính là, không chờ hắn nói xong, Dịch Hữu Dung nhưng ngoài ý muốn nói, ê được. Lần này Long Phi sửng sốt rồi, không chờ hắn suy nghĩ nhiều, mặt khác một chỗ, trong rừng núi truyền ra tiểu điệp một tiếng kêu cứu, ì a long.